Chương 720, nữ. Mở điện gần phòng pháo cao tốc giống như là có được linh hồn, bọn chúng khóa chặt càng ngày càng tiến mục tiêu, đồng thời đem mình kia từng vòng họng pháo, chỉ hướng mục tiêu đột kích phương hướng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, tờ rủ nệt cu nở dê nhìn về phía gần phòng pháo nhắm chuẩn phương hướng. Hắn ý đồ muốn xem đến bên kia đến tột cùng có đồ vật gì tới gần, sau đó hắn liền thấy một mảnh đã lâu không gặp hùng vĩ cảnh tượng. Cộc cộc cộc cộc cộc liên tiếp âm thanh âm vang lên, liên miên bất tuyệt đạn dẫn đường ở trên bầu trời hoạch xuất ra từng đầu thẳng tắp. Lít nha lít nhít đạn che đậy mục tiêu tiến lên không gian, không có để lại một tơ một hào khe hở. Đếm không hết vỏ đạn từ gần phòng pháo ném sát cửa sổ bắn ra đến, đinh đinh đương đương rơi xuống đến chiến hạm bong tàu bên trên. Nóng hổi vỏ đạn còn bốc hơi nóng, kia nặng nghề dây đạn còn đang không ngừng hướng thân pháo nhét vào cơ cấu bên trong nhấp nô, tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng. Báo tố đồng dạng đạn hội tụ vào một chỗ, đủ để chặn đường bất luận cái gì ý đồ tới gần chiến hạm mục tiêu, kia là một mảnh thép mưa, là sắt thép hình thành vách tường mà tại cái này một đường thẳng cuối cùng, một cái cự đại ma pháp trận, ngay tại cấp tốc phóng tới bạ rồng đặc biệt tư hiệu khu trục hạm. Tại kia to lớn pháp thuật phòng ngự trận chính giữa, một cái thân ảnh màu đỏ ngòm bắt mắt như vậy đột xuất. Mỗi một phát chặn đường đạn đạo trên thực tế đều chính xác trúng đích mục tiêu. Thế nhưng là bọn chúng đều bị cường hoành phòng ngự ma pháp bình chướng cản trở lại. Những này đạn đạo tại chỗ gần trực tiếp bạo tạc, lại bị kia như là mở mịt đồng dạng bao phủ tại ma vương bên người ma pháp đan nở năng lượng NGM. Hiện tại, những cái kia đếm không hết chặn đường đạn xuyên giáp đánh vào ma vương chế tạo ra ma pháp bình chướng trước mặt, giống như là đánh vào lấp kín trên vách tường đồng dạng, bắn ra chói mắt hỏa tinh. Nhưng ma vương ạ lỉn xỉ ạ vẫn như cũ cấp tốc bay về phía trước. Nàng không dừng lại chút nào, cứ như vậy xông vào một chi nhân loại hạm đội lưới phòng không bên trong. Một ác ma tở dù nệt trừng lớn ánh mắt của mình, thấy được cái kia đã bay đến hắn hạm đội trên không mục tiêu. Đây không phải là cái gì kiểu mới ác ma phi đạn, mà là một ác ma, một người mặc lấy áo giáp màu đỏ, thân thể bị sáng tỏ phòng ngự ma pháp bình chướng che lại kẻ địch đáng sợ bao lâu tở dù chính nệt cũng không biết bao lâu, không nhìn thấy hạm đội của mình. Bật hết hỏa lực đối phó một cái mục tiêu trên không cảnh tượng. Ác ma dù là đem hết toàn lực, mấy chục trên trăm xuất động cường đại ma long, QNZ không có năng lực xâm lấn đến khoảng cách này trên uy hiếp toàn bộ an toàn của hạm đội. Nhưng là bây giờ, hắn tận mắt thấy, có như thế một ác ma, vờ y ma đứng vững toàn bộ hạm đội hỏa lực phòng không, tại hạm đội của mình thượng không tứ ngược là thế giới này sụp đổ. Còn là hắn đối mặt địch nhân lại tiến hóa ra cái gì đáng sợ năng lực có như vậy một nháy mắt. Tờ rủ nệt thậm chí đều muốn hạ lệnh, đem toàn bộ hạm đội trang bị tất cả vũ khí phòng không, đều ném cho cái này đáng chết màu đo ác ma trên thực tế, không cần hắn hạ lệnh, mấy chiếc phòng không khu trục hạm liền đã tại làm. Như vậy, cận trình phòng không đạn đạo một viên tiếp lấy một viên đằng không mà lên, xông về trên bầu trời kia nói hồng sắc thân ảnh. Sau đó những cái kia bạo tạc hỏa diễm, liền thôn phệ bay lượn ở trên bầu trời cái kia đạo bị phòng ngự ma pháp bình chướng bao trùm màu đỏ. Lại một giây sau, màu đỏ mục tiêu từ bạo tạc hỏa diễm bên trong trổ hết tài năng, lôi kéo thật dài hỏa diễm quy tích, ở trên bầu trời cấp tốc chuyển biến, tránh khỏi quét bắn tới một loạt chói sáng đạn dẫn đường. Thân ảnh này linh hoạt dị thường, tại đếm không hết mưa đạn bên trong xuyên qua, để mấy tàu chiến hạm trên các loại hỏa lực phòng không, luôn cuống tay chân mệt mỏi. Đây không phải ác ma tướng quân cái mục tiêu này là so ác ma tướng lĩnh còn cường đại hơn ác ma tở dù nệt mở miệng nói ra, hình ảnh tư liệu truyền thâu đi ra sao đem giả đạ tín hiệu đặc điểm QNZ cùng một chỗ đưa về hạm đội chủ lực lập tức vâng đã tại truyền thâu ngồi tại khống chế số liệu liên máy vi tính phía trước sĩ quan, lập tức lớn tiếng trả lời hạm đội của mình quan chỉ huy. Tiếng nói của hắn vừa rơi, bên kia bay ở trên bầu trời ác ma, liền nối một chiếc gạ hệ ghi cổm bạc xịt tèm khu trục hạm. Sử dụng năng lượng cường đại chút xuống. Một nháy mắt, chung quanh ma pháp năng lượng giống như đều sôi trào lên, toàn bộ trên mặt biển cuốn lên sóng gió, một đạo nặng nề năng lượng, đập vào kia chiếc ngay tại khẩn cấp né tránh chuyển hướng khu trục hạm kiến trúc thượng tầng vật bên trên. Hệ lản cho khu trục hạm trên những cái kia rõ ràng đến lóe ra quang mang ma pháp minh văn trong nháy mắt liền sụp đổ hư hại. Nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng thật giống như format đồng dạng hòa tan. Một giây sau, kia chiếc hơn 100 mét dáng dấp khu trục hạm phát sinh bạo tạc, trung bộ ống khói còn có ống khói hai bên bố trí giả đã đều đứt gãy ra, sắt thép vặn vẹo sụp đổ thanh âm phảng phất là một đầu thụ thương cự thú đang gầm thét. Bạ rồng đặc biệt tư hiệu khu trục hạm bị trúng đích, toàn bộ chiến hạm đều ở bên nghiêng phụ trách quan trắc tình hình chiến đấu. Phó quan buông xuống kính viễn vọng, ngựa khí hoảng sợ mở miệng báo cáo. Bạ rồng đặc biệt tư hiệu khu trục hạm mất đi liên lạc ANLEI thai nghe liên lạc quan cu NG lớn tiếng hô, hạm đội chủ lực kỳ hạm giờ dừng đủ tật chiến hạm điện báo, hỏi thăm quân ta giao chiến tình huống. Cho bạ cả lộ tướng quân gửi điện trả lời nói cho hắn biết chúng ta bị một ác ma tập kích đang giao chiến, nhìn xem đã bắt đầu bốc lên khói đặc. Bạ rồng đặc biệt tư hiệu khu trục hạm, tờ rủ nệ tướng quân siết chặt nằm đấm, mở miệng ra lệnh. Toàn thể đối không cấp một tác chiến trạng thái, tất cả chiến hạm hình chữ S lẩn tránh cơ động, tất cả đối không vũ khí khai hỏa không tiếc bất cứ giá nào. Khai hỏa, khai hỏa, ông dòng dã một chi hệ lạn hiệu đệ nhất tuần dương hạm đội, mười mấy chiếc trên chiến hạm tất cả ụ súng đều đang nhắm vào trên bầu trời ạ lỉn xì ạ, vô số họng pháo đối ạ lỉn xì ạ phun ra ngọn lửa. Đại đường kính hỏa pháo trang bị vô tuyến điện gần nổ phòng không ngòi nổ dẫn nổ bay đến ạ lỉn xì ạ bên người đạn tháo. Từng vòng bạo tạc chìm cái này thân ảnh cô đơn, thân ảnh này lại một lần lần quật cường xông ra cực nóng bạo tạc hỏa đoàn. Đang tránh né mở một vòng dày đặc công kích về sau, ạ lỉn xì ạ lúc này mới phát hiện, vừa mới nàng dùng năng lượng chút xuống công kích ghê lạn hữu khu trục hạm, mặc dù đã tổn hại nghiêm trọng, nhưng vẫn không có lập tức dưới vụ nổ chìm. Trên chiến hạm dập lửa hệ thống ngay tại máy vi tính điều khiển hạ khẩn trương công việc, thuyền viên đoàn mặc dù có chút bối rối, lại còn không có đại quy mô vứt bỏ hạm chạy trốn hiện tượng phát sinh. Giờ khắc này, ạ lỉn xì ạ mới hiểu được, song phương hải quân đến tột cùng đến cỡ nào trên lệnh cực lớn. Nàng một lần mạnh hữu lực công kích, liền đối phương một tàu chiến hạm đều chưa hẳn đánh cho chìm năng lượng chút xuống, ạ lỉn xì ạ lại một lần huy động hai tay, ngưng kết thành một cái năng lượng to lớn của sáng, xông về mặt khác một chiếc đang không ngừng khai hỏa nhân loại khu trục hạm. Sau đó, thanh âm của nàng cu nở dê tại toàn bộ trên bầu trời quanh quẩn bắt đầu, các ngươi đều là tù binh của ta, ta lưu các ngươi một cái mạng, hy vọng các ngươi không muốn ý đồ chọc giận ta, đây đối với chúng ta đều không có chỗ tốt nữa. Lúc này, cơ hồ tất cả hệ lạn hữu hải quân quan binh, trong đầu đều toát ra như thế một cái, cùng trước mắt tình hình chiến đấu không hề quan hệ suy nghĩ tới.